Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 682, chương 684, kỳ gia thương đội. Đội nhân mã này ước chừng 100 người, mặc trên địa cầu chưa hề xuất hiện kỳ trang dị phục, nhưng cũng không mất mỹ cảm, thuận tiện hành động. Trong bọn họ có nam có nữ, trẻ có già có. Có ít người cầm trong tay tạo hình kỳ lạ vũ khí, có ít người đang đàm tiếu, còn có mấy đài khổng lồ máy móc, nhìn qua giống như là ô tô, lại tại không trung bay đi. Mỗi một đài trên ô tô đều phối hữu một khung to lớn pháo đài, đen như mực, cửa hang lộ ra xâm nhiên cảm giác áp bách. Cầm đầu là một đôi nam nữ trẻ tuổi, hai người đều là khí chất bất phàm, dung mạo tuấn mỹ. Phía trước có tình huống, nam nhân tóc đen mắt đen, đột nhiên nhíu mày, ánh mắt rơi vào phía trước. Nữ tử một đầu màu hồng tóc dài, song đồng như nước, cũng nhìn sang, lập tức giơ tay lên để đám người dừng lại. Ta đi trước nhìn xem, muội muội, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nam nhân nói, nữ nhân gật đầu, chợt đối sau lưng đám người nói ra. Các ngươi tại đây đợi, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Vâng, tiểu thư, công tử, đám người cùng kêu lên đáp. Y phục của hai người bỗng nhiên nở rộ quang huy, đồng thời ngự không mà lên, bay về phía trước. Đám người hâm mộ nói, thật ghen tị a, có đồ bay có thể tùy ý bay lượn. Các ngươi thế nào? Đôi này tỷ đệ tại 100 mét có hơn dừng lại. Nhìn xem kia một thú một người, con kia dị thú toàn thân trắng như tuyết, tướng mạo thần võ, chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đang dùng nó lông xù đầu to cọ lấy Lăng Vũ. Lăng Vũ nằm trên mặt đất nhắm mắt lại, sắc mặt có chút tái nhợt, giống như là lâm vào hôn mê. Nơi này tại vũ trụ một góc khác, cùng địa cầu khoảng cách cực xa. Lăng Vũ xé rách không gian, tiến hành cực xa khoảng cách xuyên qua, hao phí năng lượng là to lớn. Cũng may nơi đây năng lượng có thể cung cấp hắn hấp thu, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy đôi nam nữ này, Tiểu Bạch lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Tại loại này địa phương xa lạ, nó không biết đối phương an lấy tâm tư gì. Muội muội, cẩn thận một chút, đầu này hổ dữ nhìn qua rất nguy hiểm. Nam nhân thấp giọng nói. Màu hồng tóc dài nữ tử tỉ mỉ đánh giá Lăng Vũ. Lúc này Lăng Vũ là chân thân trạng thái, vô cùng tuấn mỹ, đối nàng thiếu nữ tâm tạo thành sự đả kích không nhỏ. Trong lúc nhất thời nàng tâm thần đều có chút hoảng hốt. Rất nhanh, nàng lắc lắc đầu, cưỡng ép để cho mình lấy lại tinh thần, nói ra. Nam nhân kia bất tỉnh, nó tại đề phòng chúng ta, hẳn không phải là hung ác chi vật, chúng ta có thể cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Nữ tử để cho mình ánh mắt tận khả năng thiện ý, khẽ cười nói, xin yên tâm, chúng ta không có ác ý, chúng ta chỉ là một đám đi ngang qua thương đội, muốn vào đô thành bên trong tiến hành giao dịch, cách đó không xa đồng bọn của chúng ta đang đợi chúng ta. Nàng lúc nói chuyện nương theo lấy tinh thần ba động, Tiểu Bạch cho dù nghe không hiểu tiếng nói của bọn họ, cũng có thể minh bạch bọn hắn ý tứ. Nó cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng người xa lạ, lạnh lùng nói, chúng ta không cần các ngươi trợ giúp. Nam nhân hừ lạnh nói, muội muội, nó đã không lĩnh tình, quên đi, chúng ta bất động ngươi, ngươi cũng đừng ảnh hưởng mà chúng ta. Đợi chút nữa chúng ta sẽ từ trên con đường này trải qua. Màu hồng cô gái tóc dài lại nói, nơi này rất nguy hiểm, xung quanh có rất nhiều cường hãn mà hung tàn dị thú. Bọn chúng nếu là tới phát hiện các ngươi, ngươi cùng cái này nam nhân đều muốn trở thành bọn chúng trong bụng ăn. Tiểu Bạch ngây ngẩn cả người, trần chờ hồi lâu, hỏi, vậy ngươi tại sao phải giúp bọn ta? Nữ tử cười nói, đây chính là ta tính cách. một mực quên tự giới thiệu. Ta gọi Kỷ Nhạc, hắn là ca ca của ta Kỷ Minh. Kỷ Minh nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Tiểu Bạch suy nghĩ, nữ nhân này nếu như không có lừa nó, lão đại hôn mê, tình cảnh của bọn hắn xác thực không an toàn. Tạ ơn, vậy liền xin nhớ. Tiểu Bạch mở miệng, quyết định tạm thời trước tiếp nhận trợ giúp của bọn hắn. Vạn nhất có vấn đề gì liền lập tức mang theo lão đại chạy trốn. Ta gọi Tiểu Bạch, hắn là lão đại ta. Lăng Vũ, rất hân hạnh được biết các ngươi. Kỷ Nhạc cười nói, về sau, Kỷ gia huynh muội đem Lăng Vũ cùng Tiểu Bạch mang về thương đội. Tuyệt không đám người giới thiệu bọn hắn. Mọi người đều là tò mò xông tới, nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Bạch cùng Lăng Vũ, có thể miệng nói tiếng người dị thú cũng ít khi thấy. Là chân quý loại, lại thêm Tiểu Bạch da lông tuyết trắng, uy vũ lâm lâm, nhìn qua rất không bình thường. Khả năng hấp dẫn sự chú ý của người khác lực là bình thường. Về phần Lăng Vũ, tại xuyên toa không gian thời điểm mở ra chân thân, hiện tại vẫn như cũ bảo trì loại trạng thái này, tóc vàng như thác nước, thần tuấn vô song, trong thương đội tất cả nữ tử nhìn xem hắn đều tràn đầy si mê ánh mắt. Tiểu Bạch rất không được tự nhiên, đột nhiên hú lên quái dị, ai sờ cái mông ta, đừng túm ta cái đuôi, ngứa, ha ha ha, hắc, cái kia tóc tím ngực lớn nữ nhân, đừng nặn lão đại ta khuôn mặt. Tốt, mọi người không cần vây xem, tiếp tục đi đường, bọn hắn cần nghỉ ngơi. Kỷ Nhạc kịp thời ngăn cản, mặt khác, ai giúp ta đem cái này nam nhân đưa vào trong xe? Ta tới đi, Kỷ Minh nói, chờ một chút, đột nhiên trong đám người đi ra một cái tóc đen nữ nhân. Nàng dáng người uyển chuyển, da trắng mỹ mạo, so với Kỷ Nhạc lại là thiếu đi mấy phần khí chất. Trên người mặc cũng không kịp Kỷ Nhạc giảng cứu. Duyệt tử, thế nào? Kỷ Nhạc hỏi. Tiểu thư, trong xe có trọng yếu hàng hóa, không thể xuất hiện sơ suất. Người không thể tùy tiện để một cái người xa lạ vào ở đi. Duyệt tử cau mày nói. Kỷ Nhạc cười nói, ngươi không cần lo lắng, ta để người đi vào thăm, thuận tiện chăm sóc một chút thân thể của hắn. Không thể. Tên là Duyệt tử nữ nhân kiên trì nói, tiểu thư ngươi người quá thiện lương, nhưng cũng mời ngươi cho chúng ta suy nghĩ, của ngươi vị tôn sùng, chúng ta ti tiện, xảy ra sự tình xui xẻo hay là chúng ta? Duyệt tử, chú ý lời nói của ngươi. Kỷ Minh trầm giọng nói, các ngươi không cần tranh, lão đại nằm ta trên lưng là được rồi. Tiểu Bạch nói, nó cũng không yên lòng đem Lăng Vũ một người bỏ vào trong xe. Đây mới là một ngoại nhân nên có thái độ. Duyệt tử hừ lạnh một tiếng đi trở về đám người. Ngươi chớ để ý, Duyệt tử tính cách chính là như vậy. Kỷ Nhạc nói, nàng người không xấu. Kỷ Minh âm thầm thở dài một hơi. Duyệt tử nói không sai. Muội muội, ngươi người quá thiện lương. Duyệt tử người này, không xấu. Ha ha, Tiểu Bạch nói ra, ta không ngại, cảm ơn ngươi chiếu cố. Kỷ Nhạc tỷ, Kỷ Nhạc cười nói, ngươi khách khí, có thể gặp nhau chính là duyên phận. Đúng, ta để bác sĩ đến cấp ngươi lão đại nhìn xem. Thương đội tiếp tục tiến lên, Lăng Vũ nằm tại Tiểu Bạch trên lưng. Tiểu Bạch đi tại nhất phía trước, cùng Kỷ Nhạc Kỷ Minh trò chuyện. Đúng rồi. Ta một mực rất kỳ quái, lão đại ngươi mặc còn có ngươi ngôn ngữ. Kỷ Nhạc hoang mang, Tiểu Bạch sắc mặt lập tức nghiêm nghị, nó không dám tùy tiện nói ra mình cùng lão đại đến từ một tinh cầu khác. Kỷ Nhạc giật mình nói, a, ta biết, các ngươi có phải hay không sinh hoạt tại cái nào đó đặc biệt vắng vẻ địa phương. Ta nghe nói nơi đó trang phục cùng ngôn ngữ đều tương đối lạc hậu. A, thật xin lỗi, ta không có gièm pha các ngươi ý tứ. Ngươi đừng hiểu lầm, không sao, Tiểu Bạch thở dài một hơi. Không nghĩ tới nàng giúp mình nghĩ kỹ lấy cớ. Ngươi đoán không lầm, thể loại giả sử.